Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, hiện tại bắt đầu. Đông Phương Mặc cũng có chút không tiếp thụ được, cái này chẳng lẽ chính là mình làm ra, nhìn xem Đông Phương Mặc có chút lấp lóe ánh mắt, Nhan Nguyệt gật gật đầu, Đông Phương Mặc, cái này chính là của ngươi kiệt tác, hơn nữa lúc ấy ngươi, liền ngay cả con mắt bờ môi đều biến sắc. Chỉ ít ta chưa bao giờ từng thấy người như ngươi. Huống hồ, loại lực lượng kia người cảm giác, thật là hủy thiên diệt địa. Chấn nhiếp, là người tâm phách. Đông Phương Mặc chậm rãi nhẹ gật đầu. Kỳ thật, tan với mình trong huyết mạch loại lực lượng này đến cùng là cái gì? Đến cùng lớn bao nhiêu? Chính hắn đều không rõ ràng. Đông Phương Mặc, trước không nên nghĩ những người kia cũng nghĩ không thông chuyện. Vẫn là đi ra hỏa này tinh huyết, mới là chuyện đứng đắn a. Nhan Nguyệt bỗng nhiên chuyển đổi chủ đề, nhắc nhở lấy Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc cũng lấy lại tinh thần mà đến, ánh mắt rơi vào một bên đã thoi thóp Mạc Lĩnh Thăng trên thân. Vẻ mặt xẹt qua một vòng lãnh khốc, vẫy tay một cái, liền triệt bỏ Mạc Lĩnh Thăng cấm chế trên người. Đông Phương Mặc ở trên cao nhìn xuống, chậm rãi ngồi xổm ở trước mặt của hắn. Hiện tại không sợ nói cho ngươi, ta là Đông Phương Mặc, ta cũng là vô tâm. Hai người kia, cây bản chính là một người. Lúc này Mạc Lĩnh Thăng, muốn bao nhiêu chật vật có bao nhiêu chật vật, toàn thân khét lẹt không nói. Liền ngay cả vậy hắn chỗ ỉ lại cực địa băng tơ dệt thành áo giáp, đều đã vỡ vụn thành mảnh vỡ. Quả thực là nát không thể lại nát. Khi hắn tự thân cấm chế bị triệt tiêu về sau, Mạc Lĩnh Thăng mới phát giác, liền xem như hiện tại để hắn chạy, hắn đều không động được địa phương, chỉ có thể trong mắt mang theo sợ hãi thật sâu, nhìn xem ngồi xổm ở trước chân cái này non nớt thiếu niên. Đông Phương Mặc lật bàn tay một cái, lòng bàn tay linh khí phun trào, lập tức, linh khí huyễn hóa thành một thanh đao nhọn, một chữ đều không có, đao nhọn liền thẳng đến Mạc Lĩnh Thăng đan điền mà đi. Loại này ngoan tuyệt, Mạc Lĩnh Thăng chưa bao giờ từng thấy. Chủ yếu nhất là, Đông Phương Mặc vẫn là cái non nớt thiếu niên đâu. Ngay tại Đông Phương Mặc ngay cả một cái do dự đều không có liền trực tiếp muốn gặp đao nhọn đâm vào Mạc Lĩnh Thăng đan điền về sau, Mạc Lĩnh Thăng mới thật luống cuống, đã dùng hết khí lực toàn thân hô. Đông Phương Mặc, dừng tay. Đông Phương Mặc nhìn thấy không cam lòng Mạc Lĩnh Thăng, mới đưa cái kia đã xẹt qua một nửa đường vòng cung đao nhọn ngừng lại. Mang theo lạnh cười hỏi, thỏa mãn di nguyện của ngươi, có lời gì cứ nói đi. Mạc Lĩnh Thăng sắc mặt biến hóa đã để người nhìn không ra, nhưng là đôi mắt bên trong vẫn là tránh bỗng nhúc nhích. Để hắn không nghĩ tới là, hôm nay, vậy mà chạy không khỏi một kiếp này. Đông Phương Mặc, yêu cầu của ta không nhiều. Ta chỉ cầu lưu lại tính mạng của ta, không cần phế đi đan điền của ta, ta vẫn như cũ cam đoan không tìm các ngươi gây phiền phức. Mạc Lĩnh Thăng càng có chút nói năng lộn xộn, đã sớm không thèm để ý thân phận của mình, chỉ là hèn mọn khẩn cầu. Đông Phương Mặc xoẹt mũi cười một tiếng, liền ngay cả một bên Nhan Nguyệt cũng là 10 phần khinh thường. Mạc Lĩnh Thăng, ngươi đều bao lớn, làm sao còn như thế ý nghĩ hão huyền đâu. Nhan Nguyệt cũng là cười một tiếng, bỏ qua cho ngươi, còn không phế đan điền của ngươi, chờ ngươi chậm tới tìm chúng ta báo thù. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là 3 tuổi 2 tử sao? Mạc Lĩnh Thăng quả thực có chút bó tay rồi. Hai cái này danh con thật đúng là một cái so một cái sẽ làm giận. Nhưng là hiện tại, Mạc Lĩnh Thăng là muốn sống, coi như để hắn lại hèn mọn, cũng không tiếc. Ta có thể nói cho các ngươi biết một cái Mạc gia bảo tàng địa phương. Ta chỉ cầu các ngươi bỏ qua cho tính mạng của ta. Mạc Lĩnh Thăng giống như là bắt lấy một cây cọng cỏ cứu mạng, vội vàng nói. Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc tương hộ liếc nhau một cái. Hai người kia đối với bảo bối vẫn là động quyết tâm nghĩ. Lặng yên không tiếng động giải quyết Mạc Lĩnh Thăng. Sau đó mượn gió bẻ măng. Đây thật là không thể tốt hơn. Đông Phương Mặc tựa hồ là do dự một chút, nhìn thoáng qua Nhan Nguyệt, mới nói ra, ngươi nói xem, nhìn xem những vật này có phải hay không có thể mua mệnh của ngươi. Hảo hảo, Mạc Lĩnh Thăng vội vàng nói. Mạc gia nhà kho tại Mạc Phủ, liền coi như các ngươi tiến vào, cũng sẽ bị người phát hiện. Nhưng là Mạc Lăng bên trong, còn có một bộ phận. Các ngươi là tế linh sư, có thể rất dễ dàng tìm tới. Đến cùng bao nhiêu? Mạc Lĩnh Thăng như thế hàm hồ nói. Đông Phương Mặc mới sẽ không mắc lừa. Mạc Lĩnh Thăng cuối cùng đành phải nói ra. Cụ thể số lượng, ta cũng không biết. Nhưng là Mạc gia nội tình các ngươi hẳn phải biết. Cho nên, chẳng qua là một bộ phận. Các ngươi cũng hẳn phải biết sẽ có không ít. Mạc Lĩnh Thăng nói dị thường thành khẩn. Sợ trước mắt hai cái này nhỏ sát thần nổi giận. Lập tức muốn hắn mệnh. Đông Phương Mặc mỉm cười. Quay đầu hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra. Nhan Nguyệt, xem ra, vị này đại trưởng lão là thật muốn sống, mà lại thành ý 10 phần. Ngươi xem một chút, chúng ta có phải hay không hẳn là tác thành cho hắn. Nhan Nguyệt quả thực có chút không thể tin vào tai của mình. Đông Phương Mặc sẽ không là đến thật sao? Đông Phương Mặc, cái này Mạc Lĩnh Thăng là cái kẻ ra đời. Ngươi sẽ không là thật muốn thả hắn a? Nhan Nguyệt có chút khó tin nhìn xem Đông Phương Mặc. Mà Mạc Lĩnh Thăng cũng là dị thường khẩn trương, chú ý Đông Phương Mặc, bởi vì giờ khắc này, cái mạng nhỏ của mình, liền nắm ở Đông Phương Mặc trong tay a. Đông Phương Mặc xoay đầu lại, mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích, tựa hồ tốt muốn nói lời gì, nhưng là lập tức, vùng đan điền, liền truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, thiêu đốt đồng dạng đau đớn. Đột nhiên, Mạc Lĩnh Thăng minh bạch hết thảy. Mạc Lĩnh Thăng làm sao cũng không nghĩ ra, mình khổ sở cầu khẩn, vậy mà không có để Đông Phương Mặc dao động mảy may. Chẳng lẽ hai người bọn họ bảo vật cũng là không động tâm? Để hắn cảm thấy đây là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là suy nghĩ lập tức liền đoạn mất, lại cũng không có cái gì cảm giác. Đông Phương Mặc trong tay linh khí huyễn hóa mà thành đao nhọn đâm rách Mạc Lĩnh Thăng đan điền về. Sao? Một đạo hùng hậu linh khí cuốn lên hắn trong đan điền tinh huyết, bị hắn thu vào mình cửu cung trạc bên trong. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Mặc quay đầu nhìn về phía Nhan Nguyệt thời điểm, mới phát hiện Nhan Nguyệt có chút ngơ ngác nhìn hắn. Đông Phương Mặc đứng lên, hướng về phía Nhan Nguyệt lung lay cánh tay. Uy, nha đầu, thế nào? Nhan Nguyệt cái này mới lấy lại tinh thần. Đông Phương Mặc, ta cảm thấy cái này Mạc Lĩnh Thăng chết thực sự là chấm ngoặc kép. Cuối cùng, Nhan Nguyệt chỉ còn lại có lắc đầu, cũng tìm không được nữa cái gì thích hợp từ ngữ để hình dung. Đông Phương Mặc cười hắc hắc. Hiện tại, cái này Mạc Lĩnh Thăng chúng ta cũng giải quyết. Đi xem hắn một chút, nói những bảo vật kia ở nơi nào đi. Mượn gió bẻ măng cảm giác, hẳn là không tệ. Nhan Nguyệt lúc này mới cười hắc hắc. Ta chỉ đối cái này cảm thấy hứng thú. Đi thôi. Đông Phương Mặc gõ gõ Nhan Nguyệt cái trán. Nhan Nguyệt thật giống như cũng không có gấp rời đi, mà là hướng về phía dưới chân Mạc Lĩnh Thăng thi thể nói ra. Đông Phương Mặc, ngươi không phải đâu. Trước mắt cái này ngũ hành mệnh nguyên ngươi đều không cần. Lúc này, Ngân Kỳ mới tại thần thức không gian bên trong vung vẩy lên nắm đấm. Ngươi xem một chút người ta Nhan Nguyệt đối với mình tế linh tốt bao nhiêu. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Nếu không phải ta nhắc nhở ngươi, ngươi chừng nào thì nhớ tới qua ta. Đông Phương Mặc quả thực có chút bó tay rồi. Truyền âm nói. Ngân Kỳ, đây không phải ta không muốn cho ngươi hấp thu. Ngươi không thấy được Nhan Nguyệt nha đầu này nóng bỏng ánh mắt a? Cái này một cái cho nàng liền cho hắn. Đông Phương Mặc. Ngươi làm sao khiến cho, làm sao cái này chiếu cố nha đầu này. Ngân Kỳ có chút tức giận quật khởi miệng nhỏ. Đông Phương Mặc lại là một tiếng cười khẽ. Ngươi đừng quên, vừa rồi ta là từ chỗ nào đi ra. Chẳng lẽ nơi đó nhiều như vậy ngũ hành mệnh nguyên, còn chưa đủ cho ngươi giải thèm một chút. Cái này, ha ha ha, chấm ngoặc kép. Ngân Kỳ kinh ngạc một lát, lập tức phá lên cười. Đông Phương Mặc, xem ra, ngươi thật sự là sớm liền nghĩ ta. Đông Phương Mặc lúc này mới im lặng cười một tiếng. Ta lúc nào quên qua ta nữ hoàng công chúa. Ngân Kỳ lúc này mới cười cười. hết sức hài lòng ôm hai đầu gối ngồi ở kia mềm mại trên mặt thảm. Tốt, ta chờ, một mặt chờ mong, chỉ là cùng Ngân Kỳ nói chuyện với nhau vài câu. Nhan Nguyệt đã đem Mạc Lĩnh Thăng ngũ hành mệnh nguyên cho hấp thu sạch sẽ. Một mặt thỏa mãn, Đông Phương Mặc lúc này mới hướng về phía Nhan Nguyệt nói ra. Xong chưa? Hiện tại chúng ta đi xem một chút gia hỏa này nói bảo vật ở nơi nào. Nhan Nguyệt gật gật đầu, đi theo Đông Phương Mặc sau lưng. Nơi này cách lấy Mạc Lăng không xa. Nương tựa theo hai người tu vi, thi triển ra thân hình kỹ pháp. Một lát, liền đi tới Mạc Lăng trước mặt. Toàn bộ Mạc Lăng yên tĩnh. Cứ việc vùng này trăm dặm Mạc Lăng, cũng chỉ có hai cái thị vệ trông coi. Một cái là bởi vì Mạc gia Mạc Lăng là có vô số đạo cấm chế bảo hộ. Cái này so cho rằng bảo hộ thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Lại có chính là Mạc gia thanh danh. Trung Châu đại lục bên trên, còn không có mấy người dám có ý đồ với Mạc gia. Nhất là cái này Trung Châu đại lục bên trên, đối tiền bối cùng vong linh là rất kính sợ. Cho nên, người bình thường là sẽ không tới đến Mạc Lăng. Gần trăm năm bên trong, Mạc Lăng đều là yên lặng tọa lạc ở đây. Cho nên, Mạc gia càng thêm yên tâm chỉ để vào hai cái thị vệ. Thế nhưng là ai cũng không nghĩ ra, Mạc Lăng, hôm nay, liền nghênh đón hai vị khách không mời mà đến. Đứng tại Mạc Lăng trước mặt, Đông Phương Mặc cùng Nhan Nguyệt liếc nhau một cái. Nơi này những cấm chế này, đều xuất từ cái kia Mạc Lĩnh Thăng chi thủ. Ta phá một nửa, người đến phá một nửa đi. Nhan Nguyệt mỉm cười, muốn hay không so liều một phen tốc độ. Kỳ thật, tại cấm chế chi thuật bên trên, Nhan Nguyệt đối với Đông Phương Mặc chưa bao giờ chân chính chịu phục qua. Hiện tại, nàng mới nhắc lên chuyện này, muốn cùng Đông Phương Mặc thật so tài một chút thử một chút. Đông Phương Mặc càng thêm không có khả năng để Nhan Nguyệt cho hù sợ. Vui vẻ gật đầu, tốt, vậy chúng ta cũng đừng có lãng phí thời gian. Hiện tại liền bắt đầu đi. Ngay tại hai người nghĩ còn sảng khoái hơn tỉ thí một chút thời điểm, thủ Mạc Lăng cái kia hai cái thị vệ từ bên trong đi ra. Bởi vì Nhan Nguyệt cùng Đông Phương Mặc trò chuyện cũng vô dụng thần thức truyền âm, mà là bình thường trò chuyện. Tại cái này trong đêm, hai cái thanh âm của người dị thường thanh thúy, tự nhiên là đưa tới cái này hai tên thị vệ chú ý. Thật sự là vướng chân vướng tay. Nhan Nguyệt lầm bầm một tiếng, hướng về phía Đông Phương Mặc có chút cau mũi một cái. Đông Phương Mặc mặc dù không nói gì thêm, nhưng là hai người mười phần có ăn ý một người một cái. Cho hai cái này còn không có náo rõ ràng tình trạng thị vệ mỗi người bố trí một đạo cấm chế, đem hai người cho cầm cố lại. Hai cái này khổ cực thị vệ cũng không biết là chuyện gì xảy ra, liền nằm trên mặt đất. Nhìn xem Nhan Nguyệt đã chuẩn bị kỹ càng, Đông Phương Mặc mỉm cười. Hiện tại bắt đầu, Nhan Nguyệt xinh đẹp cười một tiếng. Đi lên, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.